Xung quanh chỗ gã đệ tử đó lập tức xuất hiện một khoảng trống, tất cả đệ tử nguyên môn đều kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, một thứ hàn khí đáng sợ đang trào dâng trong tim bọn chúng. Nhìn sự sợ hãi trên gương mặt của các đệ tử nguyên môn, Lâm Động khẽ nhướng môi cười đầy hung hăng, trong đôi mắt hắn dường như dâng tràn sự điên cuồng. Lâm Động, ngươi đang tìm cái chết. Đồng tử Nguyên Thương co rút lại, hắn nhìn Lâm Động, sâu trong tim cũng dâng tràn hàn ý, rồi hắn gầm lên. Lâm Động chỉ mỉm cười, rồi bỗng lấy tay đập lên ngực, một ngụm máu bắn ra, phun lên đại trận. Trên càn khôn cổ trận lập tức có một màn sáng hiện ra, cuối cùng ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ đệ tử nguyên môn. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Muốn gây chiến giữa nguyên môn và đạo tông sao? Linh Chân thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng quát lên. Ở đây cho phép làm bất cứ điều gì, không phải trước đây các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nghe thấy tiếng quát đó của Linh Chân, Lâm Động chỉ cười nhạt, nụ cười khiến đệ tử nguyên môn không rét mà run. Ta đã nói rồi, tất cả các ngươi phải bồi táng. Lâm Động nhìn xuống đám đệ tử nguyên môn, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều tê dại. Bọn họ nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Động, lúc này bọn họ mới hiểu, Lâm Động thật sự muốn giết toàn bộ đệ tử nguyên môn. Hắn điên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thứ hàn khí sộc thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu của tất cả mọi người. Thủ đoạn của hắn có phải quá tàn độc rồi không? Cách chương.